Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 357 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp các bạn, và bạn đã gửi tin về kể lại những chuyện do chính người thân của bạn và do chính bản thân bạn trải qua. Và câu chuyện đầu là do người cậu ruột của bạn kể lại. Thì cậu này kể rằng là vào cái độ tuổi mà cậu còn trẻ trâu á, là tầm khoảng 15-16 tuổi, là cậu rất là quậy luôn các bạn. Ba mẹ của cậu là ông bà ngoại của bạn á, là nói không nổi luôn. Mà nhiều khi á, là ông bà ngoại bạn ngủ vào ban đêm á, cậu còn lén đi chơi nữa. Và cậu đi chơi chung với lại 4-5 người bạn thân của mình mà cũng quậy như cậu luôn các bạn, cũng ở trong khu xóm đó. Mà hồi đó là khu vực nhà bạn là có hồ Dương, chỗ này là có một cái nhà hàng nổi rất là lớn. Nhưng mà hiện tại thì nhà hàng này đã nghỉ và bây giờ là nhà hàng Ba Nô. Mà nếu bạn nào ở Sa Đéc là sẽ biết nhà hàng này. Thì lúc đó là khi mà tối mà trốn đi chơi là cậu sẽ tụ tập chỗ này chỗ kia, nhưng mà chưa bao giờ là đặt chân vô cái nhà hàng nổi này hết. Cho nên là hôm đó phát hiện rằng là nhà hàng này không có khách, cho nên người ta đã nghỉ sớm. Và sau khi mà những người nhân viên người ta dọn dẹp xong rồi thì người ta đóng cửa, người ta đi về. Thì lúc này nguyên một cái nhóm bạn của cậu mới xúm với nhau, nói rằng là ê, từ nào giờ là tụi mình chưa có vô đây lần nào. Thôi là giờ là người ta về hết rồi, tụi mình leo vô, tụi mình vô trong đó, tụi mình coi thử coi sao. Thì lúc đó là nói là làm, các bạn bắt đầu nguyên băng súng leo rào vô. Mà khi đang leo thì bị phát hiện, đó là cái ông tạp vụ, ông này nghỉ ngủ lại đó để mà trông quán các bạn. Thì ông này đã phát hiện nguyên cái nhóm của cậu đã đang leo rào để mà vô quán. Thì lúc nào mới la, ông mới hỏi rằng là tụi bay làm gì vậy, đi xuống đi. Thì khi mà bị người lớn phát hiện thì bắt đầu sợ, lật đật nhảy xuống các bạn. Thì lúc này ổng mới xách cái chùm chìa khóa để mà ổng ra ổng mở cổng. Vừa nhảy xuống là ổng đã mở cổng ra rồi. Thì ổng mới hỏi rằng là tụi bay đi đâu giờ này? Tại sao hả là giờ này không ở nhà ngủ đi, mà hả đi đâu đi chơi bời giờ này? Bộ tụi bay không sợ ma hả? Thì nguyên băng bắt đầu là đang bị phát hiện mà, cho nên cũng sợ. Nhưng mà khi mà nghe ổng nhắc tới cái từ sợ ma hả, thì cậu của bạn là do là một cái người hiếu thắng các bạn, cho nên cậu mới nói rằng là tụi con đi chơi, định vô coi em đây coi làm sao, chứ tụi con không có ăn trộm cắp gì đâu. Nhưng mà sợ ma thì tụi con không sợ đâu, tại vì hả ma đâu có thật đâu sợ. Thì khi mà cậu bạn trả lời cho ổng vậy thì ổng chỉ cười cười mà thôi, và ổng kêu rằng là thôi đi vô đi, tao mở cửa cho vô nè, có gì đâu leo rào, ngồi đó đi. Ổng chỉ lại cái chỗ đó là một cây dù lớn, cây dù giống như là những cây dù mà của mấy bà bán cá các bạn, nhưng mà lớn hơn nữa. Thì ổng kêu vô đó ngồi đi. Rồi xong rồi là bắt đầu 5-6 đứa bắt đầu chung vô chỗ đó ngồi, tại vì cũng sợ bị phát hiện mà, cho nên là thôi ổng kêu gì làm đó. Thì ổng mới đi vô trong. Và khi mà ổng đi ra thì ổng có cầm theo 3 cây nhang và một dĩa bánh các bạn. Thì lúc này ổng vừa cười vừa nói vậy nè: tụi bay nói tụi bay không sợ ma phải không, bây giờ tụi bay có muốn thấy ma hay không? Thì khi mà nghe ổng hỏi vậy, bắt đầu nguyên nhóm gật gật gật đầu liền. Tại vì từ nào giờ, trời ơi, đã trốn nhà đi chơi đêm biết bao nhiêu lần rồi mà có bao giờ nhìn thấy ma đâu. Đâu có sợ ma là gì, trẻ trâu nhỏ xíu 15-16 tuổi thì nghĩ rằng đi chơi cho vui thôi chứ ma có gì sợ. Thì bắt đầu nghe ổng nói rằng tụi bay muốn thấy ma, bắt đầu sung lắm, gật gật đầu đòi hả là được, được chú, được chú, thấy ma hả, được chú. Thì ổng mới đưa cho một cái cuộn băng keo, ổng nói rằng là xé băng keo ra dán miệng lại đi. Rồi xong rồi dán miệng xong thì ngồi thành một cái vòng tròn rồi làm đi nha. Thì nguyên nhóm bắt đầu làm theo cái lời ông này. Xong rồi khi mà đã yên vị hết rồi, đã dán băng keo vô miệng rồi, rồi ngồi thành một cái vòng tròn rồi, thì ổng mới đi vô trong để mà ổng tắt cái đèn, ổng tắt bớt đèn, ổng tắt hầu như là tắt hết luôn, chỉ chừa lại một cái bóng đèn cà na màu vàng thôi các bạn. Cho nên đó là cái khung cảnh lúc đó rất là rờn rợn, tại nó tối mà. Rồi ổng đi ra, ổng mới nói rằng là bây giờ á tụi bay ngồi nha, rồi xong á là tao kêu nhắm mắt thì nhắm, tao kêu mở mắt thì mở, không được hí hí nha. Thì mọi người bắt đầu đồng thanh là dạ. Dạ xong cái ổng mới để cái dĩa bánh ở chính giữa, tại vì nguyên một nhóm là ngồi thành một cái vòng tròn, thì ổng để cái dĩa bánh chính giữa các bạn. Và lúc đó ổng kêu rằng á bây giờ nhắm mắt đi, đừng mở mắt nha, không được hí hí luôn. Thì nguyên nhóm mới nhắm mắt các bạn, nhưng riêng cậu bạn là một cái người tò mò, cho nên nó là ông kêu nhắm mắt đâu nhắm đâu, mà cố tình hí hí xem rằng cái ông này ông làm cái gì mà làm cho mình tò mò quá, mình phải coi rằng ông làm cái gì. Thì khi mà hí hí thì chỉ thấy rằng cái ông này ông cũng nhắm mắt, ông đang giống như ông cầm ba cây nhang rồi ông lẩm bẩm, ông đọc cái gì đó trong miệng mình không thể nào nghe được. Nhưng khi hí hí đó sang hồi á, tự nhiên cậu bạn thấy một cái bóng đen thiệt là to. Cái bóng đen này trồi từ ở giống như là sau lưng cái ông này, mà ông này ông đang ngồi, thì cái bóng đen này trồi từ từ lên như nè các bạn, trồi lên mà thiệt là bự luôn, là một người nhưng chỉ thấy là một cái cục đen thui tù lùi thôi. Thì lúc đó tự nhiên cậu sợ, cậu thấy cái bóng đen đó cậu sợ quá, cho nên cậu nhắm tịt mắt lại chứ không dám hí hí nữa. Thì sau chút xíu cái ông kêu rằng á mở mắt ra đi, bắt đầu nguyên nhóm đồng loạt mở mắt ra. Thì khi mà nguyên nhóm mở mắt ra thì thằng nào thằng nấy coi như là trố con mắt vậy nè, sợ mà, tại vì lúc đó đã bị dán băng keo vô miệng rồi các bạn, cho nên là không có la được, mà thằng nào thằng ấy cũng trố mắt rồi, bắt đầu á hả là nước mắt nước mũi chảy ra, riêng cậu bạn đái trong quần luôn các bạn. Và có một thằng bạn thân trong nhóm của cậu xỉu ngất luôn. Thì khi đó hả là nguyên nhóm nhìn thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị, là ngay chỗ dĩa bánh á là có năm sáu người, và năm sáu người này cái mặt thiệt là bự luôn, bự giống như là một cái mâm mình ăn cơm á các bạn, bự thiệt là bự vậy nè. Mà trên những cái gương mặt đó đó là con mắt hả nhìn rất là ghê, đỏ lè đỏ lét, có hai ba người có răng nanh thiệt là dài và đang bóc bánh ăn các bạn, vừa bóc bánh vừa ăn mà vừa nhìn. Các bạn tưởng tượng khi mà nguyên nhóm này đang ngồi thành một cái vòng tròn, thì những người này nè đang vừa bóc bánh vừa ăn mà nhìn từng thằng giống như là nhìn nhìn vậy nè, nhìn mà nhìn mình giống như sinh vật lạ vậy đó. Thì nguyên nhóm này sợ cậu bạn té đá trong quần lúc đó. Xong rồi á là cái ông mà tập vụ ông kêu rằng á nhắm mắt lại đi. Thì hả lúc này nghe lời cái ông này á thì chỉ làm theo thôi, tại vì đang khóc mà sợ quá rồi thì nhắm mắt lại, nhắm liền, ông nói cái nhắm liền. Và khi một chút xíu sau cái rồi ông kêu mở ra đi, thì khi mở ra thì không thấy ai, hoàn toàn khung cảnh trở lại bình thường hết rồi, và những người đó cũng biến đâu mất tiêu luôn. Và thêm Thi sẽ diễn tả thêm nha, Thi quên mất một chi tiết là khi mà cậu của bạn thấy những cái người này á, là cái gương mặt họ rất bự như một cái mâm, và đồ của họ mặc á các bạn là giống như là những cái bộ đồ không phải là màu trắng, mà nó giống như là cái màu vàng vàng ngà ngà, nhìn nó nhầu nát rất là ghê. Mà những cái bộ đồ dính những cái vệt vệt không rõ là vệt máu, nhưng mà những dính những cái vệt vệt vậy nè, đồ thì ngà vàng và gương mặt rất bự, mà cái người bình thường không thể nào mà có một cái gương mặt to như là một cái mâm được. Thì khi mà ổng kêu mở mắt ra thì mọi người đã không thấy những cái vong đó còn ở đó nữa, cho nên lúc này ổng kêu rằng tháo băng keo ra đi. Thì tháo ra một cái rồi khóc, chú ơi chú cho con về đi, chú ơi con sợ lắm không dám ở đây nữa đâu, chú ơi chú cho con về đi, tại vì ổng đã khóa cổng ở ngoài rồi. Thì ổng mới cười, ổng mới nói rằng á tao thấy là tụi bay đứng ở ngoài cổng lâu rồi, nhưng mà tại vì ổng không nói thôi, mà tụi bay có biết rằng những cái vong đó đó tụi nó theo tụi bay từ ở ngoài cổng lận, tụi nó theo tụi bay từ ngoài cổng lận. Tao nói cho tụi bay biết nha, từ đây về sau đừng bao giờ đi chơi đêm nha, đi chơi đêm á là bị theo như vậy nha con, tại vì tụi bay nói rằng tụi bay không sợ ma, cho nên tao cho tụi bay thấy một lần cho tụi bay biết sợ là cái gì. Thì lúc đó là ổng hả nói phân tích cho mấy đứa này như vậy. Rồi xong rồi cậu bạn nghe khóc, chú ơi cho con về đi, kêu cái thằng xỉu dậy, về về về. Rồi ổng ra ổng mở cửa dặn rằng nhớ nha tụi con, rồi bắt đầu hả là coi như là ai về nhà nấy, và từ đó về sau không còn dám đi chơi khuya, đi chơi đêm nữa các bạn, yên vị ở nhà. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do cậu bạn kể lại. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra vào lúc bạn học lớp 7. Người em của bạn nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi gì đó, em trai luôn các bạn. Thì hôm đó là hai anh em ở nhà, ba mẹ đã đi làm rồi. Thì hai anh em ở nhà ăn cơm xong á, bắt đầu lấy cái chiếu á, để mà trải ở ngay cái phòng khách trước để nằm coi tivi. Dự định rằng sẽ coi tivi xong rồi ngủ trưa, nhưng mà không có ngủ được các bạn, tại vì hai thằng con trai mà hai anh em nó sát tuổi nhau nữa, thành ra là nó cũng hả là lứa nha, nó quậy dữ lắm, nó đâu có chịu ngủ. Thì bắt đầu á là hai anh em bạn không ngủ mà giỡn, thì hai anh em giỡn kéo mền trùm mền rồi chơi cái trò gì chụp tay chụp chân gì đó, Thi cũng không biết trò này là trò gì. Nhưng sau khi chơi khoảng 15 phút á, trong lúc mà bạn đang trốn trong mền, nó tự nhiên em bạn nó la á, mà nó la thiệt là lớn, nó gào lên, nó nói á, trời ơi, ổng kìa, ổng quay lại nữa kìa anh ơi. Thì lúc này á là bạn nghe cái tiếng la của em mình thì bạn lật đật bạn kéo mền ra liền, mà hỏi cái gì vậy mày la gì vậy, tại vì nó la nó gào lên dữ lắm. Thì em bạn vừa khóc vừa chỉ ra ngoài cửa sổ nó rằng á là ổng kìa anh ơi, ổng kìa, ổng tới nữa rồi kìa anh ơi. Mà bạn nhìn ra cửa sổ theo cái chỗ chỉ của em bạn thì hoàn toàn ở ngoài đó đâu có gì đâu, một giờ mấy trưa thì ngoài đó nắng chang chang. Thì bạn nhìn ra bạn không thấy gì, bạn mới nói rằng tao đâu thấy gì đâu, mày làm gì vậy, sao vậy? Thì em bạn lúc này nó khóc quá trời luôn, bạn phải dỗ, bạn kêu rằng nín đi, nín kể cho anh nghe chuyện gì vậy. Thì em bạn từ từ mới bình tĩnh lại, mới nói rằng là mới nãy lúc mà đang chơi á thì em bạn nghe một cái tiếng kêu rằng á là ra đi chơi nè. Thì em bạn khi mà nghe cái tiếng kêu đó thì sẽ nhìn ra theo cái chỗ mà kêu đó, thì nhìn ra cửa sổ thấy một người đàn ông, mà cái người đàn ông này ha chỉ có phần cổ trở xuống thôi các bạn, cái đầu không có, cái tay đang cầm cái đầu của mình và cái đầu của ổng đang cười với em bạn. Mà em bạn nói rằng á là cái răng của ổng dài lắm, nó không có dùng từ răng nanh nha các bạn, mà nó dùng cái từ răng dài ra khỏi miệng, dài tới đây luôn. Mà ổng cười với em, mắt ổng đỏ lòm, mà ổng kêu vậy đó anh ơi, em sợ quá, mà ông này nè em thấy ổng nhiều lần lắm rồi. Thì bạn mới nói mày thấy ổng ở đâu, thì nó mới nói rằng là lâu lâu nó ngủ nó hay thấy ổng dữ lắm, nó sợ dữ lắm, nhưng mà hả không có dám kể cho ai nghe hết, mà bây giờ ổng tới cái lúc đó thì nó mới kể cho anh nó nghe. Thì khi mà nghe em mình kể lại, bạn sợ dữ lắm các bạn, bạn sợ, hai đứa bắt đầu nằm xuống kế nhau đợi cho tới khi ba mẹ về, mà cũng không dám nói cho ba mẹ nghe, tại vì bạn nói rằng là nhà bạn á là cấm tuyệt đối nói tới chuyện ma quỷ, cho nên nó là sợ ba mẹ cho nên không dám kể. Thì sau cái chuyện đó thì sau này bạn có đi chùa, rồi bạn cũng có xin giống như là một cái sâu chuỗi, rồi bạn cho em bạn đeo. Thì từ từ em bạn lớn đã không còn nhìn thấy cái ông đó nữa, rồi bắt đầu cái chuyện nó qua cái thời gian thì nó cũng nhạt nhòa dần dần, hai anh em bắt đầu lớn dần thì cũng không có nhớ tới cái chuyện buổi trưa hôm đó nữa. Thì cho tới khi mà bạn học lớp 12 là cách mấy năm sau các bạn ha, thì có một lần là do bạn học trường chuyên cho nên nó là cái lượng bài tập của bạn rất là nhiều các bạn, tối nhiều khi rất là khuya mà bạn vẫn còn phải ngồi học bài, rồi đang chuẩn bị để mà thi đại học nữa, thành ra là bạn phải tập trung để mà giải đề, những cái đề thi đại học đó để tập trung giải. Và thường thì bạn có một cái thói quen là vừa học bài vừa nghe nhạc thì bạn mới học vô, còn nếu mà học bài không thì bạn không học vô. Cho nên nó là cái hôm đó là cũng đã hơn 12 giờ rồi mà bạn vẫn còn học, tại lúc này đã gần thi đại học rồi. Thì bạn vẫn mở cái điện thoại để mà nghe nhạc Khởi My, ca sĩ Khởi My, các bạn đeo tai phone nghe rồi học bài. Thì đang học như vậy đó, tự nhiên là cái điện thoại của bạn thì đang phát nhạc, mà thí dụ như giống như là nếu mà cái mạng của mình bị chậm hoặc là bị mất mạng thì cái tiếng nhạc nó sẽ đứng lại các bạn ha. Thì bạn nghe xong mà tự nhiên là cái bài hát Khởi My đang hát, tự nhiên nó giật vậy nè, nó giật vậy nè, nó đứng lại. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa sao mà nhạc nó đang chạy bình thường mà sao bây giờ nó lại đứng lại như vậy. Cho nên bạn cầm cái điện thoại lên để mà bạn dòm xem rằng nó là có bị mất wifi hay không. Thì lúc mà cầm lên tự nhiên bạn có cảm giác như là cái chỗ mà để xe, tại vì ngay cái phòng khách của nhà bạn á, là để mấy chiếc xe của gia đình để đó. Rồi xong cái tự nhiên bạn có cảm giác như cái gì cái chỗ đó, thì bạn mới theo cái quán tính thôi, đang cầm cái điện thoại lên giày, thì theo quán tính bạn mới nhìn lại cái chỗ để xe, thì tự nhiên bạn thấy rõ ràng có một cái bóng trắng. Mà cái bóng trắng này đi rất là nhanh, đi sẹt vô ngay cái buồng của ba mẹ bạn luôn các bạn. Đi sẹt vô thì tại vì bạn không có thể nào nhìn thấy rõ, bạn không thấy rõ là ai hết trơn á, chỉ là giống như là con mắt mình bị hoa. Lúc đó thì bạn nghĩ rằng có thể là mắt mình hoa, hoặc là chắc là mẹ mình, bạn nghĩ vậy, cho nên bạn cũng không thèm để ý nữa. Thì đó là một lần. Và sau khoảng chừng một thời gian nữa, thầm khoảng 1-2 tuần sau á, thì có một lần bạn đang ngủ trưa, bạn đang ngủ trưa ở nhà. Lúc này á, là gia đình ba mẹ bạn đã đi làm, em trai bạn thì đi học. Thì hôm đó là buổi trưa các bạn, hôm đó là do bạn nghỉ tiết cho nên đó là bạn ở nhà, thì một mình bạn ở nhà có một mình à. Thành ra là bạn đi vô phòng, bạn nằm trên cái giường đó. Thì lúc đang nằm là nằm nghiêng nha các bạn, thì tự nhiên bạn có một cái cảm giác rất là khó chịu. Mà cái cảm giác này nó thiệt là mệt mỏi luôn. Mà bình thường bạn đang nằm, bạn đâu bao giờ có cái cảm giác đó. Rồi xong cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có một cái cánh tay thiệt là lạnh, lạnh như là một cái cục nước đá đang lòn qua chỗ cái eo của mình á, để mà ôm eo mình. Thì khi mà bị như vậy các bạn mới nghĩ rằng, ủa mẹ mình hả ta, mẹ mình đang ôm mình hả ta. Nhưng mà bạn suy nghĩ lại liền, ủa giờ này trưa mẹ đâu về. Thì bạn biết rồi, bạn biết tại vì cái cánh tay này nó thiệt là lạnh. Cho nên đó là bạn biết bắt đầu hả, là khi đó là cái người bạn cứng ngắc luôn, bạn không thể nhúc nhích gì hết. Và bạn hả là la nha, la mà cố gắng la, trong khi đó bạn la được, cái cơ thể bạn thì nó cứng ngắc, cái miệng bạn vẫn mở ra la được, bạn la quá trời, bạn cố tình la lớn. Tại vì kế bên nhà bạn á, là sát vách nhà bạn là nhà của cái người cậu của người mợ bạn, rồi kế bên nhà cậu mợ bạn là nhà của ngoại bạn, cho nên bạn cố tình bạn la thiệt là lớn để cho cậu mợ của mình nghe, để mà chạy qua bên mình. Nhưng mà bạn la quá trời luôn, cậu mợ cũng không có chạy qua các bạn. Thì bạn mới suy nghĩ rằng trời trời, sao mà mình la quá trời mà cậu mợ mình đâu rồi, trời trời. Thì lúc đó tự nhiên bạn nhớ tới Phật Quan Âm. Thành ra là bạn đã niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu con, cứu khổ, cứu nạn, cứu con đi, Quan Âm ơi, Nam Mô Quan Âm. Đó, bắt đầu kêu, bắt đầu niệm Phật như vậy. Thì từ từ cái người bạn mới lỏng dần dần, bạn nhảy xuống giường liền luôn, chạy qua bên nhà cậu mợ, thở học học học. Nhưng mà cũng không có dám kể lại, không có dám kể lại, hỏi rằng đó là mợ, qua thấy mợ bên kia thì hỏi mợ nãy giờ mợ có nghe con la gì không. Thì mợ nói rằng không, mợ đâu nghe con la. Mà rõ ràng mới nãy bên đây bạn la rất là lớn, la thiệt là lớn, mà nghĩ rằng cậu mợ mình sẽ nghe. Mà cuối cùng là qua hỏi mợ thì mợ nói đâu nghe gì đâu. Thì đó là cái lần đó là bạn bắt đầu cũng giữ cái chuyện đó lại, không có dám kể cho ai nghe, cũng ráng niệm Phật để mà vượt qua. Thì sau một cái thời gian khoảng chừng 2-3 tuần sau nữa các bạn, thì có một lần, lần này á, là bạn không có nằm trong cái phòng ngủ của mình, mà lại nằm ở phía trước phòng khách, nằm ở chỗ cái ghế dài, cái ghế salon phòng khách để mà ngủ, ngủ trưa các bạn. Thì mọi người cũng không có nhà, thì bạn đang ngủ như vậy á, cái tự nhiên kỳ này á, là bạn không có bị ôm eo hay gì hết, mà bạn có cảm giác như là cái gì nó đè nặng lên cái cơ thể mình. Và bạn không thể nào nhúc nhích được, bạn không có thấy gì hết, nhưng mà sao mà bạn khó chịu quá, bạn không thể nào thở được, bạn mệt quá trời luôn. Và bạn có cảm giác như cái hơi thở của mình á, là nó càng lúc càng yếu, mà giống như là mình bị ngợp đến nỗi mà mình tắt thở luôn vậy đó các bạn. Và bạn sợ hãi quá trời luôn. Thì tự nhiên trong cái vía của bạn lúc đó, bạn thấy ông nội của bạn. Ông nội bạn đã mất từ khi mà bạn học lớp 5 nha các bạn, mất lâu lắm rồi. Lúc đó thì bạn đang học lớp 12. Tự nhiên là trong cái vía của bạn nhìn thấy ông nội của bạn đang đứng ngoài cửa. Cái bạn mới là kêu, giống như là kêu ở trong tâm trí thôi, chứ không phải là mở miệng ra kêu. Như các bạn kêu rằng nội ơi, nội cứu con, nội ơi con sắp chết rồi, nội ơi con sắp chết rồi, nội cứu con đi. Vừa dứt xong các bạn biết hả, tự nhiên cái bình bông ở trên cái bàn thờ của ông bà nội bạn rớt xuống, bể một cái xoảng. Thì nhờ cái tiếng bể đó đó, bạn mới thoát khỏi được cái cảm giác đó và bạn thở lại bình thường. Và kỳ này hả, là coi như là bạn ngồi dậy được một cái rồi bạn chạy ra khỏi nhà. Chạy ra khỏi nhà xong rồi cậu mợ bạn thì hôm đó đi đâu rồi không có nhà, cho nên bạn chạy qua bên nhà của ngoại bạn luôn và kể lại cho ngoại nghe. Thì khi mà ngoại nghe xong thì ngoại nói rằng không có gì đâu con, bình tĩnh đi. Nhưng mà bạn không dám qua về nhà của mình luôn á, bạn ở tới chiều, đợi cho tới khi mà mẹ bạn về bạn mới dám về. Thì lúc đó chiều á, ngoại của bạn mới qua kể cho ba mẹ bạn nghe. Thì khi mà nghe xong, ba mẹ bạn cũng không la, cũng không nói gì. Nhưng mà sau đó thì ba mẹ bạn đã cúng các bạn. Thì trước khi cúng á, là ba mẹ bạn có đi xem một cái ông thầy. Thì ông thầy này nói rằng là nhà bạn có một cái vong đàn ông. Vong này không biết là ở đâu vô á, mà vô chọc ghẹo bạn thôi. Thì ông thầy này kêu cúng. Thì từ khi cúng xong là bạn không còn bị những cái hiện tượng như vậy nữa. Mà bạn nhớ rằng buổi chiều hôm đó, cái lúc mà ba mẹ bạn về á, là mở cửa vô thấy cái bình bông là rớt từ trên bàn thờ rớt xuống bể các bạn. Và khi mà bạn về là thấy mẹ mình đang dọn cái bình bông đó, thì bạn nghĩ rằng có thể là do ông nội mình cứu mình các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do chính bạn trải qua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là do người dì hai của bạn bị nhập các bạn. Thì cái thời điểm mà dì hai của bạn bị nhập là thời điểm dì của bạn đang mang thai luôn. Lúc đó là dì đang ngồi ăn cơm với bà ngoại. Thì trước khi mà dì bị nhập á, là trước khoảng một tuần, là ngay chỗ kinh 18 là có một cái vụ tai nạn của một người phụ nữ tên là H. Thì bạn nói rằng chị chỉ cần kể tới đây thôi, bạn nào ở Sa Đéc là sẽ biết cái vụ tai nạn này liền. Thì cái người phụ nữ này đã bị tai nạn xe và đã chết tại chỗ các bạn. Thì sau một tuần lễ, thì hôm đó là dì của bạn đang ngồi ăn cơm với ngoại, thì ở trước cửa nhà của ngoại của bạn á là có một cái ông đó, ông té xe một cái rầm ngay trước cửa nhà luôn. Xong rồi đi ra thì thấy ổng lật đật ổng ngồi dậy, ngoại hỏi rằng ủa sao tự nhiên té vậy chú, thì ổng nói rằng trời không biết sao tự nhiên đang chạy cái té vậy đó. Thì ổng cũng không có sao, ổng cũng lên xe ổng về. Ông về thì khi mà ăn cơm xong thì dì của bạn đang mang thai mà, ăn cơm xong cái vô ngủ, ngủ xong là chiều dậy bị nhập, các bạn la lối quá trời quậy, cho tao về nhà, tao nhớ nhà tao lắm, tao nhớ mẹ tao lắm. Thì lúc đó là bạn không có nhà nha, chiều đó bạn đi học về á, thì em của bạn mới chạy qua mới nói rằng á là anh qua coi dì hai bị ma nhập anh ơi. Thì bạn mới chạy qua thấy dì hai hả là đang gào thét, mà cái gương mặt của dì đỏ thiệt là đỏ luôn, mà thiệt là dữ luôn, giống như là không phải là dì hai vậy đó. Thì bà ngoại của bạn biết rồi, khi mà nghe nói vậy thì ngoại mới hỏi rằng á là tự nhiên là ai mà sao vô trong người con tôi vậy, con tôi nó đang mang thai tội nghiệp nó lắm, sao vô người nó làm chi vậy. Thì cái vong trong đó cái vong trong người của dì hai bạn mới trả lời rằng á là tao chết hả, tao bị hả tụi nó xô tao mới chết, tao về tao thăm mẹ tao hả tụi nó xô tao chết rồi, mà tụi nó còn hả là cười nữa, giống như là những cái vong bả tới cái chỗ đó, vong xô bả vô xe, các bạn biết không, tai nạn xe bả chết tại chỗ, mà bả nói rằng tao chết mà tụi nó còn cười nhạo tao nữa, tao muốn về thăm mẹ tao lắm, bây giờ tao nhớ mẹ tao lắm, tao không về được, cho tao về thăm mẹ tao đi, tao về thăm mẹ tao đi. Thì lúc này khi mà bà ngoại bạn nghe, thì bà ngoại bạn hỏi rằng đó là mày tên gì vậy, thì bà mới trả lời tao tên H. Thì khi mà nói cái tên H là ngoại bạn đã biết rồi, gia đình những người bà con bạn lúc đó là coi tụ tập lại rằng hỏi rằng nói cái tên H là đã biết cái người phụ nữ chết cách đây một tuần trước ngay chỗ hả là kinh 18 gì đó. Thì khi mà nghe vậy bắt đầu những người ngoài đây xì xào kêu rằng nó đi kiếm dâu đi, dâu đánh nó để xuất ra, cái vong sợ dâu lắm. Thì bạn mới chạy đi đưa cho một cái người bà con để đánh, tại vì dì của bạn đang mang thai, nó đánh cũng nương tay, các bạn đâu có dám đánh mạnh đâu, nhưng mà giống như là vô tác dụng, không xuất ra. Nói rằng nó là bây giờ hả cho tao về nhà để tao nhớ mẹ tao lắm, cho tao về nhà đi. Thì đánh hoài không được, cứ vậy hoài, cứ quậy phá. Ngoại bạn bắt đầu xoay qua năn nỉ, nói thôi làm ơn đi bà, xuất ra đi, chứ hả con tôi nó đang mang thai tội nghiệp nó lắm, hả làm ơn xuất ra đi. Không chịu xuất, nói rằng bây giờ cho tao về nhà tao thăm mẹ tao thì tao mới xuất ra. Rồi xong cái ngoại mới hỏi rằng ủa vậy chứ chết ở ngoài đó mà tự nhiên con tôi nó đâu đi ra ngoài đó đâu mà sao vô được xác con tôi. Thì bà mới nói vậy nè các bạn, là bà cái ông mà hồi trưa té xe đó, là ổng đi ngang cái chỗ đó. Thì cái bà này bà hợp với ông này, bà hợp với ông này, bà mới leo lên xe của ông này để mà bà ngồi. Bà ngồi thì khi mà đi ngang tới nhà của bà ngoại bạn á, nhìn vô thấy dì bạn thì thấy rằng hợp với dì bạn hơn, và muốn hả là hả, tại vì giống như là có duyên á các bạn, cho nên nhìn cái là giống như là muốn kêu dì bạn giúp đỡ đưa bà về nhà giùm. Nhưng mà dự định rằng ngừng, phải ngừng ngay nhà để mà bả xuống, mà ông này lại không có biết, đâu có biết cái chuyện Vân ngồi sau lưng đâu mà biết mà ngừng. Thì ổng chạy luôn, thì đã xô ổng, đã xô ổng để cho ổng té xe để mà bả xuống. Rồi xong cái là bả đi theo dì, cho tới cái lúc mà khi mà dì ngủ dậy xong là chiều đó là bả vô luôn các bạn. Và khi mà nói vậy xong, ngoại năn nỉ quá trời, năn nỉ mà hỏi địa chỉ thì không nói, mà cứ đòi về hả, cho tao về, tao thăm mẹ tao đi, tao nhớ mẹ tao dữ lắm. Mà hả, hỏi địa chỉ ở đâu cũng không nói các bạn. Rồi xong cái hả là buổi tối hôm đó tầm khoảng 9 giờ chín mấy, tự nhiên bắt hết tất cả mọi người phải đóng cửa lại. Trời ơi, tụi nó lại, tụi nó bắt tao kìa, đóng cửa lại, đóng cửa lại, gào thét la lên. Bắt đầu mọi người sợ quá, lật đật đóng hết tất cả cửa lại, nhưng mà cái cửa sau lại không đóng được. Bạn nói rằng không hiểu nha, tự nhiên cái cửa sau lúc đó nó cứng ngắc, không thể nào kéo mà đóng lại được hết. Thì bà mới đứng ngay chỗ cái trước nhà, bà nhìn ra cái chỗ cửa sau, bà nói chớ, tao không đi đâu, tao không đi đâu, tao không đi đâu nghe, tao phải gặp mẹ tao tao mới đi, tao không đi đâu nghe. Thì hả là tự nhiên la gào lên vậy, cứ nhìn ra ngoài cửa sau, mà trong khi mọi người nhìn ra cửa sau thì hoàn toàn đâu thấy ai ngoài đó đâu, mà cứ nhìn ra ngoài đó la la xong cái ngất xỉu. Ngất xỉu xong cái tới thì khoảng nửa tiếng sau gì bạn tỉnh dậy, hoàn toàn không biết gì hết các bạn, không biết một cái gì hết, và cả nhà cũng không có dám nói cho dì nghe. Dì chỉ kể lại rằng là hả, hồi trưa này ngủ tự nhiên thấy cái bà đó mặt mày mình mẩy máu me không, bà vô bà lắc gì vậy nè, đang ngủ mà vô kêu giống như là lắc tay kêu vậy đó. Thì dì giật mình thức dậy, thì tới chiều hôm đó là dì bị nhập các bạn. Và sau đó gia đình bạn đã đi vào trong chùa xin cho dì một lá bùa, kêu dì để trong người để phòng thân, sợ rằng là bị bả nhập nữa, và cũng có cúng cho bả một mâm cơm. Thì từ đó về sau á là cũng dì bạn cũng bình thường, không có bị nhập nữa. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Thi đã kể xong 4 câu chuyện của bạn gửi về rồi đó các bạn, và hầu như không thiếu một chi tiết nào hết. Và hôm nay là Thi kể bao nhiêu đây thôi nha, tập 357. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 358. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.